sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Yến nhìn người đến tóc đen nhánh, mặt trắng bệch, quần áo đắt tiền, ngay cả sợi tóc cũng toát ra một vẻ tinh xảo. Anh cảm thấy người này khá quen mắt. Anh hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng Vương Yến nhất thời không nhớ ra được. Anh lạnh lùng nói, có chuyện gì? Đối phương lắc đầu, cậu ta đưa tay ra với anh. Chào cậu, tôi tên Lục Yến An. Lục Yến An, Vương Yến bỗng có hơi mất tự nhiên, là người bên nhà ba mẹ ruột của anh. Anh không nhịn được mà lén lút đánh giá Lục Yến An. Cậu ta trông có vẻ hơi bệnh tật, thân hình cũng gầy, là bị bệnh sao? Hơn nữa, cậu ta trông còn chưa lớn bằng anh nữa. Cho nên, cậu ta là em trai của anh ư? Vương Yến có hơi ngơ ngác, nhưng vẻ mặt anh bất giác đã dịu đi rất nhiều, đồng thời vô thức đưa tay ra, muốn bắt tay với đối phương. Kết quả là chưa đợi tay anh chạm vào đối phương, Lục Yến An đã thu tay về. Cậu ta từ trong túi lôi ra một gói khăn giấy, vẻ mặt áy náy nói. Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ cậu có thể lau tay khử trùng trước đã. Cậu ta nói xong, hò thêm mấy tiếng bổ sung. Tôi sức khỏe không tốt lắm, nơi này lại. Cậu ta có ý chỉ liếc nhìn xung quanh, vi khuẩn quá nhiều, giả vờ phàn nàn, bị ba mẹ và các anh biết được, chắc chắn sẽ nói tôi sao lại đến nơi như thế này. Đây là một biểu hiện rất không tôn trọng người khác. Hơn nữa, Vương Yến không phải là kẻ ngốc, anh có thể nghe ra trong lời nói của đối phương, có ý khoe khoang sự yêu thương của ba mẹ. Anh thu tay về, biểu cảm cũng lạnh đi. Anh vốn không phải là người có tính cách nhẫn nhục chịu đựng, thấy vậy lạnh lùng nói. Sức khỏe không tốt thì đi chết đi. Lục Yến An, cậu ta không thể tin được mà trợn tròn mắt. Vương Yến là lần đầu tiên gặp Lục Yến An, nhưng Lục Yến An thì không phải là lần đầu tiên gặp Vương Yến. Mấy năm trước, lúc cậu ta còn đang học cấp 2, cậu ta đã gặp Vương Yến một lần. Đối phương và người anh hai thường xuyên ở ngoài của cậu ta về cơ bản là giống hệt nhau. Điều này khiến cậu ta lập tức nghĩ đến đứa trẻ gặp ở bệnh viện lúc nhỏ. Nỗi sợ hãi khó tả gần như đã lấp đầy trái tim Lục Yến An. Cậu ta đã nhận ra điều gì đó. Thế là cậu ta đã tốn không ít tiền tiêu vặt, tìm được địa chỉ nhà của Vương Yến, và từ tay cặp vợ chồng kia bỏ tiền mua được tóc của Vương Yến, đi làm giám định quan hệ huyết thống. Kết quả giám định khiến cậu ta như bị sét đánh. Không ai biết tâm trạng của Lục Yến An lúc đó. Sau mấy ngày liên tục suy nghĩ thâu đêm, giữa việc nói cho ba mẹ và giấu giếm sự thật, cậu ta đã chọn giấu giếm sự thật. Cậu ta bỏ tiền thuê một người, đem tờ giám định quan hệ huyết thống này gửi cho cặp ba mẹ kia của Vương Yến. Và trong lời nói còn ám chỉ họ để Vương Yến biến mất. Nhưng mà, giấy không gói được lửa, mấy năm trôi qua như vậy, vẫn để cho anh cả gặp được Vương Yến. Lục Yến An nghĩ đến đây, trong lòng liền bực bội một trận. Cậu ta là hôm qua mới biết chuyện của Vương Yến, anh cả đã nói chuyện này cho ba mẹ biết, thậm chí ngay cả người anh hai ở ngoài cũng đã được thông báo, nhưng duy chỉ không nói cho cậu ta. Nếu không phải cậu ta nhận ra không khí trong nhà không ổn, từ miệng anh hai moi ra được lời, có lẽ phải đợi đến khi Vương Yến đã đến cửa vào nhà, cậu ta mới biết chuyện này. Rốt cuộc cũng mới mười mấy tuổi, cho dù tâm tư có độc ác đến đâu, nhưng đến lúc này, Lục Yến An vẫn hơi hoảng. Nếu Vương Yến trở về, mình phải làm sao đây? Mình sẽ bị gửi về nhà họ Vương ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến cặp vợ chồng kia, Lục Yến An không thể tránh khỏi có hơi chán ghét. Cậu ta không muốn trở về. Nhưng cậu ta không đoán được ý của ba mẹ, trong cơn hoảng loạn. Vậy mà không quan tâm đến gì nữa, tự mình chạy đến tìm Vương Yến. Nhưng đợi đến khi thật sự gặp được Vương Yến, cậu ta bỗng bình tĩnh lại. Không được vội. Lục Yến An, mày không được vội như vậy, cậu ta tự nhủ trong lòng. Cho nên, sau khi nghe thấy những lời kia của Vương Yến, chỉ ngắn ngủi kinh ngạc một chút, liền trở về như thường. Nhưng chưa đợi cậu ta nói, Vương Yến đã đi qua bên cạnh cậu ta đột nhiên dừng bước. Anh quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Lục Yến An, đột nhiên hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi? Lục Yến An, cậu ta cẩn thận ngậm miệng, không nói một lời. Nhưng Vương Yến không đi. Anh từ trên xuống dưới đánh giá Lục Yến An một lượt, một ý nghĩ đã bị anh bỏ qua từ lâu bất chợt dâng lên trong đầu anh. Nếu thật sự giống như Lục Yến Chi nói, mình là bị bế nhầm. Là con của nhà họ Lục bị bế đến nhà họ Vương, vậy thì... Con của nhà họ Vương đâu? Cậu ta đi đâu? Tất cả vào lúc này đã được giải thích rõ. Tại sao tên BNSHN trước mặt này lại vội vàng đến đây khoe khoang? Hóa ra là vì như vậy. Bởi vì cậu ta chính là kẻ giả mạo đó. Ánh mắt của Vương Yến trở nên mất thiện cảm. Lục Yến An không nhịn được lùi lại một bước. Cậu ta miễn cưỡng cười cười, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi chỉ là đột nhiên biết mình có một người anh trai, muốn đến xem cậu thế nào. Trong lời nói của cậu ta đều là ý không biết thân phận thật của mình. Thậm chí còn bước tới thân thiết nắm lấy tay Vương Yến, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vương Yến gạt tay cậu ta ra. Anh nhìn cậu chủ nhỏ được tiền bạc chất đống nuôi lớn trước mặt này, bỗng nhiên có hơi không cam lòng. Nỗi uất khí trong lồng ngực dồn nén khiến anh không thở nổi. Tại sao tôi phải đổi cuộc đời với cậu? Tại sao lúc tôi ở đây chịu đủ mọi khổ sở, cậu lại được hưởng sự sủng ái thuộc về tôi? Điều này không đúng, điều này phải đổi lại. Có lẽ là dưới sự CSTH của Lục Yến An, cũng có lẽ là sâu trong thâm tâm anh sớm đã có quyết định. Trái tim vốn đang do dự của Vương Yến, và lúc này cuối cùng cũng kiên định. Anh bỗng nhiên cười với Lục Yến An. Dưới sự ngăn cản vô thức của Lục Yến An, anh không chút do dự lôi điện thoại từ trong túi ra, gọi cho một người. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Vương Yến khẽ nói, tôi nghĩ kỹ rồi. Đối diện truyền đến một tiếng bịch thật lớn, như có người mạnh mẽ đứng dậy, làm đổ chiếc ghế sau lưng. Trong điện thoại của Vương Yến truyền ra tiếng thở có hơi dồn dập. Anh nhìn chằm chằm vào mặt Lục Yến An từng chữ nói. Tôi muốn về nhà. Cách chương.